Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quý tộc sửng sốt. Bệ hạ, họ không hiểu ý hoàng đế. Lời lẽ không khỏi càng thêm cẩn trọng. Là vì chúng thần lúc đó vạch trần bộ mặt giả dối của hắn. Không thể kiềm chế sự giận dữ. Cho nên nhất thời, lời còn chưa dứt, họ liền thấy thiếu niên bạo quân dường như lại mất kiên nhẫn. Nghiêng đầu về phía thẩm phán quan bên cạnh, thẩm phán quan Vương Đô vừa mới xử lý xong vụ án trọng điểm Titus Lauder. Chức vị đều thăng một bậc, vừa thấy ý ra hiệu của bệ hạ hoàng đế, biết lại có việc sống, lập tức móc ra chiếc xiềng xích quang tử có tỷ lệ sử dụng cực cao gần đây. Bắt đầu hứng thú bừng bừng chơi trò vòng người ngoài khoang tù. Bệ hạ, Bạch Lang Kỵ đóng cửa khu vực khoang tù lại, ngăn cách tiếng khóc than của các quý tộc. Trên đường di chuyển đến khu vực căn cứ cấp cứu, Nero gọi video đến căn cứ cấp cứu. Khóa bí mật DNA của người đó là giả sao? Không, bệ hạ, bản thân khóa bí mật DNA không phải giả. Hoàng đế triệu tập quá gấp, y quan giơ đôi tay dính đầy máu loãng, mồ hôi nhễ nhại báo cáo với Nero. Đây đúng là điểm mà chúng thần cho là quỷ dị nhất. Chỉ có bộ phận chuyên dùng để lấy khóa bí mật ở cánh tay trái mới có thể kiểm tra được DNA của điện hạ nhị hoàng tử. Nhưng ở các bộ phận khác trên cơ thể, mẫu DNA lấy ra lại là của một người khác. Là ai? Đã so sánh với kho hồ sơ đế quốc chưa? Bệ hạ, đây là điểm quỷ dị thứ hai. Chúng thần đã so sánh với kho hồ sơ, nhưng trong kho hồ sơ hoàn toàn không có ghi chép trùng khớp hoặc tương tự. Không những bản thân mẫu DNA này không có, ngay cả họ hàng, bàng hệ hay thân thuộc trước đây cũng không có. Hắn hoàn toàn biến mất, ghi chép hoàn toàn trống rỗng. Cũng không phải biến mất như những chuyện quái đàm tinh tế vậy. Nero trong lòng rõ ràng là tất cả dấu vết trong kho hồ sơ đều đã bị xóa sạch. Một người không hề có huyết mạch hoàng thất lại sở hữu khóa bí mật DNA hoàng thất. Điều này khiến mức độ nghiêm trọng và bản chất của toàn bộ sự kiện bắt đầu thay đổi từ giờ phút này. Hắn nhíu mày suy nghĩ, như thể đột nhiên lại có dũng khí. Nói với Bạch Lang Kỵ, cho ta xem hình ảnh do quyền trượng đế quốc gửi tới. Bạch Lang Kỵ trần chờ mở tấm giáp tay, màn hình quang học sáng lên phía trên tấm giáp tay của kỵ sĩ. Trong khoang tối đen, hình ảnh dần dần rõ nét. Đây là một đoạn hình ảnh điển hình trước khi tù nhân bị hành hình. Mặc dù tòa án thẩm phán đế quốc đã có quy trình bắn chết bí mật, nhưng đế quốc vẫn giữ lại truyền thống. Đoạn đầu đai, cổ xưa, đây là phương thức xử tội công khai được giữ lại từ cổ địa cầu. Trước khi hành hình, tội phạm sẽ bị xiềng xích huyền thiết nặng nề kéo đi. Được thuyền động cơ kéo lê diễu phố, chờ đầu bị chặt bỏ, đầu của tội phạm còn sẽ bị treo ở nghĩa trang hoặc tòa án thẩm phán. Như một sự thể hiện công lý và gian đe đối với kẻ phạm tội. Chi tiết chặt đầu của Nero trong nguyên tác cũng chính là từ truyền thống cổ xưa này mà ra, nhưng không biết có phải tác giả lười miêu tả hay không. Trong nguyên tác chưa từng đề cập Nero bị kéo lê diễu phố. Chỉ có một câu, bị bốn người cùng nhau giải đến đoạn đầu đài, trong tiếng hoan hô của toàn dân đế quốc. Bạo quân Nero chịu hình phạt chặt đầu bỏ mình. Lướt qua, Nero trong lòng biết hình ảnh diễu phố sẽ rất tàn khốc. Nhưng hắn chưa từng dự đoán được, trong khi đã biết kẻ chủ mưu là kẻ giả mạo đã định sẵn. Thậm chí căn bản không có huyết thống Caesis, bóng dáng xuất hiện trên màn hình quang học, thế mà quen thuộc đến như một con dao nhọn sắc bén, đâm mạnh vào trái tim hắn. Thanh niên tóc bạc Tia, Ntia, hai chân, tứ chi đều kéo lê xiềng xích huyền thiết, đang cố sức đi về phía trước trên con phố bẩn thỉu. vùng ngực bụng hắn dường như bị trọng thương, eo lưng hơi gù, nhưng thanh niên vẫn cố gắng trông đỡ đứng thẳng. Hai bên có bốn chiếc thuyền động cơ, mạnh mẽ kéo xiềng xích của hắn đi tới. Thuyền động cơ dường như cố ý trêu chọc hắn, năm lần bảy lượt tăng tốc, căng xiềng xích thẳng tắp, gần như muốn kéo ngã người xuống đất. Nơi thanh niên đi qua, một đường tí tách, nhỏ giọt xuống vệt máu loãng thật dài. Cách chương